Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2052, toàn diện đột phá. Cái này sao có thể? Ngạo Vân Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám tin nhìn về phía trung tâm phong bạo Diệp Viễn. Loại chuyện này, vốn không nên phát sinh a. Diệp Viễn hắn, thế mà tại đột phá. Một người, làm sao có thể tại trong pháp tắc chi hải khủng bố như thế? Nghỉ ngơi 10 năm lâu. Lúc này Diệp Viễn, khí thế cực kỳ thịnh vượng, sức sống tràn trề, đâu còn có nửa điểm người chết bộ dáng. 10 năm trôi qua, còn tại Thiên Duyệt quảng trường xung quanh chờ lấy Diệp Viễn thức tỉnh. Chỉ còn lại có rải rác mấy người. Lâm Thông liền ở trong đó, nhìn thấy bộ này kỳ quan, Lâm Thông trên mặt một trận cuồng hỉ, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Ha ha ha, Diệp Tông Sư quả nhiên không chết. Quả nhiên không chết a, ta liền biết, hắn sẽ không chết, hắn sẽ không chết. Lâm Thông gần như điên cuồng nói, 10 năm này, tâm tình của hắn từng chút ngã xuống đáy cốc. Thậm chí đã không tiếp tục kiên trì được. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Viễn đối với mình ân huệ, hắn vẫn như cũ kiên trì được. Thiên Duyệt quảng trường xung quanh, từng đạo bóng người đột nhiên xuất hiện. Những thiên tôn cường giả còn không có rời đi Vân Đan Đại Đế Đô kia, nhao nhao hiện thân. Kỳ thật, đại bộ phận thiên tôn đều không có rời đi. Bọn hắn ở trong pháp tắc chi hải thu hoạch rất nhiều. Tự nhiên càng sớm cảm ngộ tiêu hóa càng nhiều. Cho nên 10 năm này, phần lớn người đều ngưng lại tại Vân Đan Đại Đế Đô. Lúc này, trên mặt mọi người đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn chẳng những khởi tử hồi sinh, còn tạo ra được to lớn như vậy thanh thế tới. Nhìn bộ dạng này, Diệp Viễn đột phá không đơn giản a. Thanh thế như vậy, so với đột phá chân thần tứ trọng thiên, cường đại rất nhiều. Diệp Tông Sư, thật đúng là không thể tính toán theo lẽ thường a. Ai có thể nghĩ tới, hắn yên lặng 10 năm, chẳng những khởi tử hồi sinh, còn có to lớn như vậy đột phá. Lưu Minh Thiên Tôn cảm thán nói, nhìn bộ dáng này, phương viên 10 vạn dặm thiên địa linh khí, tựa hồ cũng bị cái này pháp tắc chi hải rút lấy tới. Nếu như toàn bộ hấp thu, chính là chân thần thất bát trọng thiên đến, cũng phải no bảo a. Liệt Dương Thiên Tôn sợ hãi than nói, Diệp Viễn đột phá thanh thế quá mức cuồn cuộn, chính là những này thiên tôn cường giả nhìn thấy, cũng là hơi biến sắc mặt. Điểm ấy linh khí trong mắt bọn hắn cố nhiên không tính là cái gì, thế nhưng là đặt ở chân thần cảnh, tuyệt đối khủng bố. Bắt đầu hấp thu linh khí, một cái thiên tôn mở miệng, tất cả mọi người ngừng thở. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Diệp Viễn đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Lúc này, phong bạo trung tâm, Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển lên Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, bắt đầu kinh thôn hải hấp. 10 năm ngộ đạo, cuối cùng nhập tổ cảnh. Dựa theo hiện tại tích lũy, ta chính là trực tiếp đột phá đến chân thần lục trọng thiên đỉnh phong, cũng không có mảy may vấn đề. Chỉ là không biết linh khí này có đủ hay không dùng. Diệp Viễn thầm nghĩ lấy, trong tay pháp quyết lại là không chậm chút nào. Từng đoàn sương mù trực tiếp bị hắn hấp thu vào thể nội, sau đó luyện hóa, tồn nhập trong nguyên đan. Không sai, là từng đoàn, mà không phải từng tia. Lấy Diệp Viễn tích lũy, hắn đã sớm có thể đột phá chân thần tứ trọng thiên. Bây giờ ở trong pháp tắc chi hải 10 năm ngộ đạo, đây chính là người bên ngoài không cách nào với tới cơ duyên. Lấy hắn hiện tại tích lũy, trực tiếp đột phá chân thần lục trọng thiên đỉnh phong, không có chút nào tai họa ngầm. Khí thế của hắn lên như diều gặp gió, không ngạc nhiên chút nào đột phá chân thần tứ trọng thiên. Chỉ là, cái này còn xa không có đình chỉ. Lúc này Diệp Viễn tựa như là thao thiết cự thú đồng dạng. Phảng phất một ngụm có thể nuốt mất toàn bộ thế giới. Linh khí ngưng tụ tốc độ, thế mà không đuổi kịp hắn tốc độ hấp thu. Pháp tắc chi hải bên ngoài, một đám thiên tôn cường giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, như thế hấp thu linh khí, hắn không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Ngạo Vân thiên tôn trợn to tròng mắt, hoảng sợ nói, cho ăn bể bụng, ha ha, ngươi không biết đi. Diệp Viễn thế nhưng là hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Hắn hấp thu linh khí tăng lên cảnh giới đồng thời. Còn tại cải tạo nhục thân. Ta sợ, hắn còn ngại linh khí này không đủ nhiều đâu. Phiêu Vũ Thiên Tôn liếc Ngạo Vân Thiên Tôn một chút. Cười lạnh nói đi. Không đợi Ngạo Vân Thiên Tôn kinh ngạc. Hắn vẫy tay, quát lớn nói. Diệp Viễn, bản tôn đến giúp ngươi một tay. Thiên Tôn xuất thủ, trong mấy chục vạn dặm thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy tác động đồng dạng. Điên cuồng hướng Thiên Duyệt quảng trường tụ lại mà tới. Diệp Viễn mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cảnh giới dù sao quá thấp. Muốn tụ lại càng nhiều thiên địa linh khí, lại là hữu tâm vô lực. Đột nhiên, hắn nghe được Phiêu Vũ Thiên Tôn quát lớn âm thanh, không khỏi trong lòng sáng lên. Xung quanh linh khí đúng là hóa thành tinh tế mưa phùn từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá những linh khí mưa phùn này căn bản sẽ không rơi xuống đất, liền bị Diệp Viễn trực tiếp hút đi. Ha ha ha, đa tả Phiêu Vũ huynh. Diệp Viễn cất cao giọng nói, có Phiêu Vũ Thiên Tôn tương trợ, Diệp Viễn khí thế thẳng phá cửu tiêu. Cảnh giới nhục thân cùng võ đạo đồng thời điên cuồng kéo lên. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn cũng đã bắt đầu phun trào. Đúng là bắt đầu hấp thu pháp tắc chi hải. Ầm ầm, trên hư không, lôi đình chớp động, Diệp Viễn tinh, khí, thần ba đạo đồng thời đột phá. Thanh thế cỡ nào dọa người? Ngạo Vân Thiên Tôn hoảng sợ nói. Hắn đang hấp thu pháp tắc chi hải. Hắn điên rồi sao? Những người khác trên mặt cũng là một trận hãi nhiên. Pháp tắc chi hải là cái gì? Nói trắng ra là, đó chính là thiên đạo một bộ phận. Đó là vượt lên trên chúng sinh đồ vật. Cho dù là thiên tôn cường giả, cũng chỉ là ở trong đó cảm ngộ. Nào dám có chút khinh nhờn. Thế nhưng là Diệp Viễn, lại để cho hấp thu pháp tắc chi hải. Ha ha ha. Biển cả vô biên, ta chỉ lấy một hạt, cho ta hút. Diệp Viễn phóng khoáng cười một tiếng, điên cuồng hấp thu pháp tắc chi hải. Thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, hắn cố nhiên không cách nào hấp thu nhiều như vậy pháp tắc chi hải. Nhưng là chỉ hấp thu một chút, lớn mạnh chính mình thần hồn, lại là có thể làm được. Diệp Viễn, hấp thụ nhiều một chút pháp tắc chi hải. Nhanh! Diệp Viễn trong đầu, vô trần thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Viễn không kịp nghĩ nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, đem hấp thu pháp tắc chi hải một bộ phận, thâu nhập trong trấn hồn châu. Cũng không biết trải qua bao lâu, xung quanh thiên địa linh khí cơ hồ bị Diệp Viễn thu nạp không còn. Hắn đột phá, rốt cục cũng ngừng lại, chân thần ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ngạo Vân Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn về phía đạo thân ảnh đi tới kia, tràn đầy không dám tin. Diệp Viễn yên lặng 10 năm, vừa ra tới chính là long trời lở đất, trực tiếp đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, đạt đến chân thần ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đừng nhìn chỉ có lưỡng trọng tiểu cảnh giới, đây đối với người bên ngoài tới nói, vậy cũng là cần mấy ngàn thậm chí vài vạn năm tích lũy mới có thể đạt tới. Cần linh khí kinh khủng bực nào? Thế nhưng là Diệp Viễn vẻn vẹn chỉ dùng 10 năm. Bọn hắn không biết là Diệp Viễn lợi dụng linh khí bàng bạc này còn đột phá lục chuyển kim thân hậu kỳ. Về phần hắn thần hồn, thậm chí đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Lần này đột phá đối với Diệp Viễn tới nói, cơ hồ có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Một mực trầm mặc Đan Ngọc Thiên Tôn, ánh mắt lấp lóe không yên, cảm khái nói, Vân Dịch tiểu tử này, thành công a, ha ha, Phiêu Vũ huynh, đa tạ xuất thủ tương trợ. Nếu như không có ngươi, Diệp Mỗ đột phá chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Diệp Viễn mấy bước đạp mạnh, liền tới đến Phiêu Vũ Thiên Tôn trước mặt, ôm quyền nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.